Thái tử Phi phá án như thần. Chương 222, giết người phải trả giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quách thị sững sờ, đồng tử đột ngột co rút, cả người như bị tê liệt. Lỗ Mụ Mụ đứng bên cạnh bà ta cũng tái nhợt. Những người hầu xung quanh, bao gồm cả Nhĩ Tư và Nhĩ An bên cạnh Tô Lưu Nguyệt, đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, dường như nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Tô Lưu Nguyệt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng trong lòng đã thu hết mọi biểu hiện của mọi người vào mắt. Không biết bao lâu sau, Quách thị mới khó nhọc bật ra vài từ. "Lưu Nguyệt, con đang nói linh tinh gì vậy?" Lỗ Mụ Mụ quả nhiên là tâm phúc của Quách thị, lập tức đưa tất cả những người hầu khác rời khỏi, chỉ để lại Quách thị một mình. Tô Lưu Nguyệt nhẹ nhàng nhếch môi, nhưng nụ cười đó lại lạnh buốt đến tận xương tủy. "Mẫu thân, không, bà chưa bao giờ thực sự coi tôi là con. Và sau khi bà đã treo cổ tôi một lần, chút tình cảm nhỏ nhoi cũng đã tan biến từ lâu. Vì vậy, tôi nên gọi bà là Quách phu nhân mới đúng. Bà và Tô Duy Lễ làm việc lộ liễu như vậy mà vẫn nghĩ tôi không nhận ra. Bà coi tôi là kẻ ngốc à? Nếu không phải tôi mạng lớn, đứng trước mặt bà bây giờ có lẽ chỉ là một hồn ma." "Ngươi!" Quách thị cảm thấy hoảng loạn, không kìm được hét lớn. Bà ta biết rõ, việc bà và Tô Duy Lễ làm lần đó thực sự không chu đáo. Đặc biệt là việc họ dùng một lượng lớn mê dược để làm Tô Lưu Nguyệt bất tỉnh. Bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ nhận ra có điều gì đó không đúng. Hơn nữa, một người liệu có thể không biết mình có tự sát hay không? Nhưng trong mắt họ lúc đó, Tô Lưu Nguyệt chẳng khác nào một cái xác chết. Ai lại đi cẩn thận làm việc trước mặt một cái xác? Sau khi cô tỉnh lại và không đề cập gì đến chuyện đó, họ cứ tưởng rằng cô đã quên hết mọi chuyện vì bị sốc quá nặng. "Ngươi, ngươi đừng nói linh tinh. Lúc đó rõ ràng là ngươi không chịu nổi áp lực mà tự treo cổ tự sát." Tô Lưu Nguyệt không kìm được tiếng cười lạnh, tiến thêm một bước. Quách thị theo phản xạ lùi lại một bước, lo sợ nhìn cô. "Lúc trước tôi không nói, chỉ vì khi đó tôi chưa đủ khả năng tự bảo vệ mình. Làm sao có thể đòi lại công bằng cho chính mình trong quá khứ? Nhưng việc tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết gì. Cũng không có nghĩa là tôi không có chứng cứ về việc bà và Tô Duy Lễ đã giết tôi." Quách thị mở to mắt trong hoảng hốt, lập tức nói, "Không thể nào, ta và cha ngươi chưa bao giờ hại ngươi. Làm sao ngươi có thể có cái gọi là chứng cứ? Ngươi chắc chắn chứ, ngươi chắc chắn rằng kẻ đã được phái đi để treo cổ tôi hôm đó không để lại bất cứ thứ gì. Ngươi chắc chắn rằng những kẻ biết chuyện trong nhà ngươi thực sự trung thành đến mức bất kể tôi đưa ra cám dỗ gì, họ vẫn không dao động." Mỗi lần Tô Lưu Nguyệt nói một câu, cô lại tiến thêm một bước. Quách thị sợ hãi, mặt tái nhợt, không ngừng lùi lại. Cuối cùng khi lùi đến bước thứ ba, bà ta vấp phải một hòn đá và ngã xuống đất. Tô Lưu Nguyệt nhân cơ hội cúi xuống, cười khẩy, "Trên thế gian này, ngoại hoàng đế, còn ai có quyền lực vượt qua thái tử Đông Cung? Quách phu nhân, bà nghĩ sao? Nếu tôi nhân danh thái tử điện hạ khiến những kẻ biết chuyện đó phục tùng tôi, làm chứng và giao nộp bằng chứng về việc bà và Tô Duy Lễ mưu hại tôi, có bao nhiêu người sẽ kiên định với lòng trung thành của bà?" "Không, chắc chắn không nhiều người như vậy." Quách thị hiểu rõ điều này. Mặc dù bà đã chọn những người thân cận để thực hiện việc này, nhưng họ theo đuổi quyền lực và tiền bạc. Dù có thực sự trung thành, nhưng trước quyền lực của thái tử, có bao nhiêu người có thể chống lại? Quách thị không kìm được run rẩy, hoảng loạn đến mức cảm thấy tai ù. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nhưng bà ta cũng cố gắng tự an ủi mình rằng cô bé này chỉ đang dọa bà ta. Nếu thực sự có chứng cứ, tại sao không nói sớm hơn mà lại chọn hôm nay mới nói? Tự trấn an mình như vậy, giọng của Quách thị mới có chút ổn định. Lưu Nguyệt, có lẽ đã có hiểu lầm giữa chúng ta. Ta thừa nhận rằng trước đây ta và cha ngươi có phần thờ ơ với ngươi. Nhưng ta hứa rằng từ giờ sẽ không như vậy nữa. Ngươi sắp gả vào Đông Cung, nhưng cung điện là nơi ăn thịt người. Thái tử điện hạ chắc chắn không thể chỉ có một mình ngươi. Ngươi cần một gia đình mạnh mẽ để giúp ngươi đứng vững trong cung. Lưu Nguyệt, hãy để quá khứ là quá khứ. Dù sao chúng ta vẫn là một gia đình mà. Tô Lưu Nguyệt không khỏi ngạc nhiên nhướng mày. Không ngờ vào lúc này, Quách thị vẫn còn đủ khôn ngoan để dùng lợi ích gia đình làm công cụ ép buộc và cám dỗ cô. Tiếc thay, nguyên chủ thực sự đã không còn. Mặc dù chuyện này chỉ có cô biết, nhưng giết người thì phải trả giá. Đó là luật chơi. Tô Lưu Nguyệt cười lạnh, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Tôi sẽ không lo lắng về việc của mình trong cung. Quách phu nhân nên tự lo lắng cho bản thân mình đi. Nửa tháng nữa là ngày đại hôn của tôi. Tôi chỉ muốn hoàn thành nó một cách yên bình. Việc đòi lại công bằng cho bản thân trong quá khứ không phải là chuyện gấp. Quách phu nhân hãy về nói với Tô Lang Trung rằng, hãy biết trân trọng những ngày yên bình cuối cùng. Quách thị không tin nổi nhìn cô, vẫn chưa từ bỏ ý định nói thêm gì đó. Nhưng ánh mắt của Tô Lưu Nguyệt trở nên sắc bén, như một lưỡi dao, từng từ một đều rành rọt. Nhưng nếu các người vẫn không nhìn rõ tình hình, dám đến làm phiền tôi trước ngày đại hôn, thậm chí gây ra chuyện gì đó, đừng trách tôi nhẫn tâm. Dù sao hôn ước giữa tôi và thái tử là do hoàng đế ban, dù có trì hoãn cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mạng sống của các người thì không chịu nổi sự giày vò đâu. Các người có thể không tin tôi, nhưng việc Trịnh Cửu Lang bị bắt vào phủ Kinh Triệu thế nào, các người biết rõ. Đến giờ Trịnh Cửu Lang vẫn chưa ra khỏi đó. Tội danh xung đột với hoàng tộc là lý do khiến Trịnh Bạch Tông bị bắt vào Kinh Triệu phủ. Tội danh này có thể lớn hoặc nhỏ, dù nhà Trịnh muốn cứu người cũng không dám hành động tùy tiện. Cho đến nay, hình phạt cụ thể cho Trịnh Bạch Tông vẫn chưa được quyết định. Tô Lưu Nguyệt nghi ngờ rằng vị thái tử nào đó đã quên mất chuyện này. Nói xong, Tô Lưu Nguyệt không thèm nhìn biểu hiện gần như sụp đổ của Quách thị. Đứng thẳng lên, quay lưng bước về phòng mình, lạnh lùng ra lệnh, Nhĩ Tư, Nhĩ An, đưa Quách phu nhân ra ngoài. Nhĩ Tư và Nhĩ An mất một lúc mới tỉnh táo lại. Lập tức đáp, vâng, còn Quách thị, toàn thân đã mềm nhũn, không còn sức để nói gì thêm. Sau khi bước vào phòng, Tô Lưu Nguyệt chờ một lát, thấy Nhĩ Tư và Nhĩ An trở lại, liền lạnh nhạt ra lệnh, các ngươi ra ngoài gọi Phong Khởi vào đây. Nhĩ Tư và Nhĩ An biết cách triệu tập Phong Khởi, chẳng mấy chốc, Phong Khởi đã bước vào, cúi đầu chào, Tô Tam tiểu thư. Tô Lưu Nguyệt nói, ngươi hãy cử vài người theo dõi Quách thị và Tô Duy Lễ trong vài ngày tới. Nếu có bất kỳ động thái gì, hãy báo ngay cho ta. Những lời cô nói với Quách thị vừa rồi, nửa thật nửa giả, cô thực sự muốn đòi lại công bằng cho nguyên chủ, nhưng không có chứng cứ nào về việc họ hãm hại nguyên chủ. Ngoài việc biết rằng Lỗ Mụ Mụ là một trong những kẻ biết chuyện, cô không biết ai khác đã tham gia vào vụ giết nguyên chủ. Những gì cô nói chỉ là để lừa dối Quách thị. Sau khi trở về, chắc chắn Quách thị sẽ nhanh chóng hành động. Cô sẽ tận dụng cơ hội này để tìm ra tất cả những kẻ đã tham gia vào việc gì. S.C.S. S. Nguyên chủ. Cách chương.